Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 178, không hiểu ra sao việc hôn nhân. Thần thức hơi tìm tòi cha, Dịch Thần mới biết cô gái này đã trúng rồi hợp. Hoan Đan, thanh niên kia cũng chắp hai tay sau lưng, nghiễm nhiên một bộ chính nhân quân tử chạp ở trong phòng. Hẳn là đang đợi dược lực phát tác. Quả nhiên 30 tức công phu vừa qua, nóng bỏng nữ tử thần thái trở nên mê ly lên, cả giận nói, ngươi trả lại ta hạ độc. Đúng, hiện tại sư tỷ muốn tiếp thu ta sao? Thanh niên cười nói, Dịch Thần nghe đến đó nơi nào còn có thể bình tĩnh chờ đợi. Thanh niên loại này vô liêm sỉ cử động, hắn bình thường đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huống chi hiện tại ở trên thuyền này. Đôi trai gái này võ công lại không yếu, một khi hai người đều điên mất, hắn nhưng là nguy hiểm. Dịch Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lớn tiếng quát, đi lấy nước, đi lấy nước. Dịch Thần dùng tới toàn lực, âm thanh lực xuyên thấu cực cường không nói, còn đem thanh âm khác toàn bộ che lại. Gian phòng thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thoát ra gian phòng. Có điều những người khác càng nhanh hơn, cấp tốc liền đến trên bong thuyền, đem thanh niên đổ ở bên trong phòng. Thanh niên một mở cửa phòng, liền nhìn thấy ngoài cửa vây quanh rất nhiều người, bao quát Dịch Thần ở bên trong. Thanh niên thấy này, sắc mặt nổi giận đan xen, có chút bối rối nhìn chằm chằm Dịch Thần nói, ta cùng tư sư tỷ chỉ là ở bên trong thương nghị chút sự. Ngươi nghe trộm người khác nói chuyện không nói, còn mù ồn ào cái gì? Thanh niên đang khi nói chuyện, hoa tròm râu bạc phơ ông lão, nhìn trong phòng tất cả, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng quay đầu đối với bên cạnh người đàn ông trung niên cả giận nói. Hạ Doãn Cung, ngươi để con trai của ngươi muốn đối với tư cháu gái được không quỹ việc? Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Quách sư huynh. Ngươi lời này nhưng là không đúng, bọn họ hai bên tình nguyện, một chưa lập gia đình, một tộc hóa, có gì không thể, chẳng lẽ còn đến nói cái gì lễ nghi phiền phức không được. Hạ Doãn Cung không phản đối nói, ngươi là tâm tư gì ta còn không rõ ràng lắm, môn chủ bất hạnh gặp nạn, từ cháu gái làm hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tự nhiên là đối với đời tiếp theo môn chủ tuyển lựa có trọng đại quyền quyết định. Lẽ nào các ngươi Hạ gia muốn đổi khách làm chủ, mưu đoạt ta Quách gia môn chủ vị trí không được? Hoa tròm râu bạc phơ ông lão cả giận nói. Quách sư huynh ngươi lời này liền nói đến không đúng. Lẽ nào để tư cháu gái ở quá cả đời, vì là môn chủ thủ tiết đến già không chết được. Chúng ta Thanh Lạc môn cũng không có quy củ này. Đồng thời con trai của ta thành tư cháu gái phu quân, tự nhiên lại không có tranh cướp môn chủ tư cách. Chấm ngoặc kép. Hạ Doãn Cung lạnh rên một tiếng nói, nhưng cũng phải chờ môn chủ mồ yên mà đẹp trăm ngày sau, lại y bản môn quy củ trinh đến tư cháu gái đồng ý, thông qua nữa luận võ chọn rể tuyển lựa phu quân mới phải chính đạo. Các người lén lén lút lút, làm những này vô liêm sỉ hoạt động, tính là gì sự? Huống chi, lẽ nào ngươi cho rằng ta không biết, đệ tử bổn môn trong người số một Ảnh Hạc, là ngươi con riêng? Hoa tròm râu bạc phơ ông lão trầm giọng nói, Quách sư huynh không thể nói lung tung được, Ảnh Hạc làm sao chính là ta con riêng, lời này cũng bị phu nhân nhà ta biết, ngươi không gánh được. Lại nói coi như Ảnh Hạc được tuyển môn chủ vị trí, vậy cũng là mục đích chung. Các người Quách gia không có ai mới đi ra, cũng không thể vẫn chiếm lấy môn chủ vị trí đi. Hạ Doãn Cung nói năng hùng hồn nói, hừ, chúng ta Quách gia có người hay không mới, còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Ngược lại việc này ta trở lại như thực chất hướng về môn trong tứ lão bẩm báo. Phụ tử các ngươi hai người vô liêm sỉ cực điểm, làm ra mưu toan sỉ nhục môn chủ đàn bà quá cử chỉ. Đừng cho là chúng ta Thanh Lạc môn môn quy là trang trí. Hoa tròm râu bạc phơ ông lão giận không? nhịn nổi nói, ta nhớ tới môn quy trong có một cái, một khi môn chủ đàn bà quá làm ra cảm mạo bại đức, có nhục bản môn tên tuổi sự, tuy không có chịu đến nghiêm trị, nhưng cũng nhất định phải chấp hành luận võ chọn rể lựa chọn phu quân quy định. Hiện tại tư cháu gái nên thích hợp này điều đi. Hạ Doãn Cung vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người một chút, cười đắc ý nói, chấp hành liền chấp hành, lẽ nào ngươi cái này đồ bị thịt nhi tử thắng định không được. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão cũng không lo lắng, ha ha, này không cần ngươi nhọc lòng. Khuyển tử tự hỏi còn có chút bản lĩnh, chí ít so với các ngươi Quách ra những kia con cháu mạnh. Này luận võ chọn rể vẫn đúng là thắng định. Hạ Doãn Cung không để ý lắm nói, tự tin như thế, vậy chúng ta trở lại chờ coi. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão hoàn toàn tự tin nói, không cần chờ trở lại, ngươi xem trước một chút tư cháu gái tình huống đi. Hạ Doãn Cung cười ha ha. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão trong lòng cảm thấy không ổn, vội vã vọt vào gian phòng, vừa thấy nóng bỏng nữ tử thần thái, lại một đáp mạch, sắc mặt tái xanh nói, Hạ Doãn Cung, phụ tử các ngươi thực sự là độc ác cực kỳ, lại dùng hợp hoan đan là thì lại làm sao, việc đã đến nước này, liền để khuyên tử cùng tư cháu gái thành tựu chuyện tốt đạt được. Không phải vậy ngươi liền nhìn nàng muốn hỏa phần thân mà chết đi, ta trở lại cố nhiên chịu đến nghiêm trị, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Hạ Doãn Cung một bộ ăn chắc hoa tròm dâu bạc phơ ông lão dáng vẻ, không phải luận võ chọn rể sao, trên thuyền này lại không phải ngươi đồ bị thịt nhi tử một. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão một bên truyền vào nội lực áp chế nữ tử dược lực, vừa nói, lẽ nào ngươi muốn tham gia sao? Hoặc là để những này đệ tử tạp dịch tham gia? Nếu như vậy, ta để khuyên tử từ bỏ. Hạ Doãn Cung ngữ khi quái gở nói, ta tham gia, cũng chỉ có ngươi cái kia đầu óc mới nghĩ ra được. Nơi này không phải có vị tuấn lãng cực kỳ thiếu hiệp ở đây sao? Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão nhìn dịch thần nói, hắn không rõ lai lịch, e sợ họ tên ngươi cũng không biết, huống chi vị thiếu hiệp kia võ công cái thế, nên xuất thân hiển hách, há lại là bình thường danh lưu thế gia, còn có thể cưới một đàn bà quá không được. Hạ Doãn Cung xem qua dịch thần ra tay, cảm giác chính hắn đều bất định là dịch thần đối thủ, khẳng định lai lịch phi phàm. Hạ Doãn Cung ngươi đây là ý gì? Như vậy làm thấp đi tư cháu gái, là cảm thấy bản môn rất kém cỏi sao? Nói cho ngươi, nếu vị thiếu hiệp kia vừa nãy lên tiếng ngăn cản, ta liền cảm thấy hắn đối với tư cháu gái thú vị. Đàn bà quá lại làm sao? Chúng ta giang hồ người, còn sẽ quan tâm những thứ này. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão vừa nói, một bên trùng dịch thần nháy mắt, dịch thần hiểu ý, biết lão này là muốn đem đồng đinh định thi phương pháp làm thẻ đánh bạc đến để hắn đồng ý cái môn này không hiểu ra sao việc hôn nhân. Liền đối với hoa tròm dâu bạc phơ ông lão dùng thần thức truyền âm nói rằng, ngươi đừng nói chuyện, ta đây là truyền âm thuật, ngươi là phải đem đồng đinh định thi phương pháp làm đồ cưới cho ta không? Nếu như là như vậy, vậy ta đồng ý. Hoa tròm dâu bạc phơ ông lão mịt mờ gật gù, trong mắt nhưng né qua một tia kinh hãi biểu hiện, thầm nghĩ có thể triển khai truyền âm thuật, thanh niên trước mắt đến cùng lợi hại bao nhiêu. Hạ Doãn Cung thấy dịch thần không nói gì, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói rằng, thiếu hiệp, võ công của ngươi chắc tuyệt, sau này rất nhiều tiền đồ, không cần vì một đàn bà quá nữ tử, đành phải ở chúng ta Thanh Lạc Môn tòa miếu nhỏ này trong. Ta mặc dù là Thanh Lạc Môn người, nhưng không được không ăn ngay nói thật, bản môn ở toàn bộ trong chốn võ lâm chỉ có thể coi là nhị lưu, ta lại không phải vì cái khác, ta lúc trước lên tiếng giúp đỡ liền thuần túy là đối với tư cô nương nhất kiến trung tình. Dịch thần nhìn thấy hơi hơi khôi phục, thần trí nóng bỏng nữ tử, nghe thấy lời nói của hắn sau, trong mắt lóe ra vẻ bối rối, trong lòng hắn liền càng yên tâm, nếu thiếu hiệp cố ý như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu tỉ thí đi, từ cháu gái có thể chờ không được, lại mang xuống tất nhiên có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Doãn Cung vung tay lên, để mọi người nhen lửa đèn lồng cây đuốc, đem toàn bộ bong tàu chiếu lên sáng như ban ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.